Chương 43, trên mặt chữ ý tứ. Diệp Hoàn Hoàn trái tim nhỏ tại chỗ bị dọa đến run lên, ngủ ngủ là ý gì, trên mặt chữ ý tứ vẫn là nam nhân nhìn nàng một cái, người hy vọng là ý tứ gì khác, cũng có thể. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời đem đầu lắc giống như trống lắc, không cần liền trên mặt chữ ý tứ đi bất quá, coi như chẳng qua là thuần túy ngủ cũng đủ để cho nàng nhức đầu. 2 giờ cũng để cho nàng kinh hồn bạc vía, huống chi là 6 giờ. Ai có thể để cho nàng ở phía trước đối lý chứ? Cuối cùng, chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Chờ lần nữa nằm ở trên giường bồi ngủ thời điểm, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên nằm đó suy nghĩ lại, Tư Dạ Hàn mới vừa rồi không phải là cố ý tạo ra bẫy hố cho nàng nhảy đây để cho nàng bởi vì đối lý không thể không ngoan ngoãn đồng ý loại này bất bình đẳng điều ước còn có mới vừa rồi những lời đó. Tư Dạ Hàn nghe xong thế nào một điểm phản ứng cũng không có nàng bên này đang muốn sọ não đau đầu, vừa nghiêng đầu, phát hiện người khác không ngờ đã ngủ say rồi. Chẳng lẽ cho tới nay nàng đều nghĩ sai cái gì rồi? Tư Dạ Hàn giấc ngủ rõ ràng thật bình thường a, nơi nào giống như là bệnh thời kỳ cuối bộ dạng. Diệp Hoàn Hoàn ngay từ đầu còn đang suy nghĩ lung tung không ngủ được, cuối cùng đại khái là bị Tư Dạ Hàn buồn ngủ lây, bất chi bất giác cũng đi theo ngủ thiếp đi. Đêm khuya, trên giường nam nhân giống như thỏa mãn manh thú, lười biếng mở mắt. Bất quá, cho dù là mới từ trong giấc ngộng tỉnh lại, nam nhân trong con ngươi như cũ mang theo ác liệt cùng lạnh lẽo. Cho đến đột nhiên cảm nhận được trong ngực không giống như xưa mềm mại, nam nhân ác liệt thần sắc chợt sợ sệt xuống một cái, chậm rãi túi đầu hướng phía trong ngực của mình nhìn lại. Chỉ thấy ánh đèn nhu hòa xuống, nữ hài giống như chỉ con mèo nhỏ bình thường co rúm ở trong ngực của hắn, đang ngủ say ngọt. Trong nháy mắt, ngực cái kia gào thét gió lạnh chỗ trống chợt bị lấp đầy, trôi lơ lửng trái tim cũng thoáng cái trở lại trong thân thể. Nam nhân giơ lên hai cánh tay đột nhiên nắm chặt, lại bởi vì lo lắng thức tỉnh trong ngực người mà lập tức buông lỏng, ánh mắt không hề chớp mắt mà đem người trong ngực nhìn chằm chằm, trên trán hiện lên thần sắc phức tạp. Dường như từ ngày đó buổi tối bắt đầu, nàng liền từng điểm trở nên làm cho hắn không cách nào đoán được mặc dù hắn rất thích loại biến hóa này của nàng, nhưng những thứ này để cho người chìm đắm vui vẻ rất hư vô mờ mịt, ngược lại làm người ta càng bất an. Tựa như cùng một cái trong sa mạc đi quá lâu lữ nhân, đột nhiên chứng kiến ốc đảo, nhưng cũng có thể một giây kế tiếp liền phát hiện, đó bất quá là ảo ảnh, thoáng qua. Lúc này, để ở một bên điện thoại di động lóe lên chợt lóe phát ra ánh sáng, biểu thị có tin nhắn mới. Tư Dạ Hàn ánh mắt xăm xuống, mang tin nhắn mới mở ra. Người gửi tin là Thẩm Mộng Kỳ Tư tiên sinh, buổi tối ta đi xem Đoản Đoản rồi, ta đã khuyên nàng rất lâu, bất quá nàng dường như còn đang giận ngươi. Cố thiếu dù sao đã từng là vị hôn phu của nàng, nàng nhất thời không cách nào quên cũng là khó tránh khỏi, tin tưởng có một ngày, nàng nhất định sẽ phát hiện lòng tốt của ngươi. Ngắn ngủi mấy câu nói, lại cùng hắn hôm nay chính thai thật sự nghe được, hoàn toàn trái ngược nhau. Bao gồm lần trước Hoàn Hoàn muốn cùng Cố Việt Trạch chạy trốn sự tình. Là chủ ý của nàng cho Hoàn Hoàn, nhưng cũng là nàng cùng hắn báo tin mật. Cùng với một tuần lễ trước tấm hình kia trùng hợp chụp tới ảnh thư tình Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm trong ngực ngủ không biết gì cả nữ hài, ánh mắt trong nháy mắt chuyển lạnh. Hoàn Hoàn, ngươi tình nguyện tin tưởng thứ người như vậy, cũng không nguyện ý tin tưởng ta, đúng hay không? Quan hệ của bọn họ thật vất vả có chút hòa hoãn, hắn vốn không nguyện ý động người bên cạnh của nàng vô vô, ho ho.